Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156: Chiến thuật qua đời. Côn Luân, khi Lý Văn Cường mang theo đám người đi vào vùng núi này thời điểm, hắn mới chính thức cảm nhận được Côn Luân bao la hùng vĩ. Nhìn từ đằng xa thời điểm, Côn Luân rất nhỏ bé, không cảm giác được nó lớn đến bao nhiêu, nhưng là một bước bước vào trong đó nháy mắt, Lý Văn Cường mới đột nhiên cảm nhận được, chính mình kỳ thật chính là một con kiến hôi. Trước mắt, khắp nơi có thể thấy được đại thụ che trời, quay đầu là bình nguyên, nhưng là phía trước, xác thực vĩnh viễn không đến nay rừng rậm nguyên thủy, nhưng lại vô cùng yên tĩnh, không có bất luận cái gì sinh cơ cái chủng loại kia yên tĩnh. Lý Văn Cường hỏi, trong này không có bất cứ sinh vật nào à? Lục Nguyệt Sinh nói, đây là thiền sơn rất nhiều sinh vật đều bị một lần lại một lần nhập Côn Luân người giết sạch. Nhưng là trong núi sâu có, trong núi sâu thậm chí có đại yêu. Đại yêu, Lý Văn Cường thì thào một tiếng, cái gì là đại yêu? Lục Nguyệt Sinh có chút mê mang lắc đầu, nói không rõ. Ai cũng chưa từng thấy qua, nhưng là vẫn luôn có như thế cái thuyết pháp. Tóm lại, không đến độ kiếp kỳ, bình thường là không thể đi thâm sơn. Nói đến đại yêu thời điểm, ai đều không có phát hiện. Tiêu Vi ánh mắt lóe lên một cái, lóe lên dù cho, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Không có tại đại yêu vấn đề này tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Bởi vì Lý Văn Cường cảm thấy cái này khoảng cách với mình rất xa. Dựa theo Lục Nguyệt Sinh nói tới, đại yêu tại Côn Luân chỗ sâu. Cái gì là chỗ sâu? Chỗ sâu chính là, nếu như một cái xuất khiếu kỳ cường giả tốc độ cao nhất thẳng tắp phi hành, cần phải bay gần thời gian 10 ngày mới có thể đến chỗ sâu. Mà điều kiện chủ yếu là, người phải có sống sót thủ đoạn. Đồng thời ngươi rất có thời gian, không sợ bị phong tỏa tại Côn Luân bên trong, chờ đợi sang năm lưỡng giới thông đạo mở ra ngày. Dưới tình huống bình thường mà nói, cái lối đi này chỉ là mở ra 15 ngày thời gian. 15 ngày thời gian bên trong, ngươi nhất định phải từ Côn Luân bên trong đi tới. Nếu như đi không ra, ngươi cũng chỉ có thể ở trong đó đợi cho sang năm. Ngẫm lại còn rất khủng phố. Khóa tại Côn Luân bên trong, không có roi vương uống rượu, không có món ăn nóng ăn, không có mềm giường ngủ, thậm chí không có muội tử, nhưng là Lý Văn Cường vẫn là nghĩ xông vào một lần. Bởi vì theo chòm song tử, không, theo Lục Nguyệt Sinh nói, Côn Luân chỗ sâu là một nhân loại đều không có tiếp cận qua địa phương. Nơi đó khắp bảo vật. Rừng rậm cây đều là linh thạch làm, trên mặt đất tất cả đều là linh thạch. Lý Văn Cường có chút đỏ mắt, nhưng là hắn lý trí nghĩ nghĩ, mình bây giờ không thể đi chỗ sâu, không phải là bởi vì sợ hãi nơi đó nguy hiểm, người khác không có cách nào đi chỗ sâu, nhưng là Lý Văn Cường vẫn còn có cơ hội, bởi vì hắn so người khác có ưu thế. Lý Văn Cường đầu tiên có nhiều thời gian, tiếp theo Lý Văn Cường 10 ngón tay trên đầu đeo 8 cái chữ vật giới chỉ. Trước kia là 10 cái, cho Cửu Phong góp 2 cái. Chữ vật giới chỉ bên trong có đại lượng đồ dùng hàng ngày. Cùng đồ chơi nhỏ, hắn thậm chí có thể tại Côn Luân bên trong sinh tồn 10 năm. Nhưng mấu chốt của vấn đề là Lý Văn Cường tại một bước cuối cùng kẹp lại. Hắn không phải xuất khiếu kỳ. Một bên hướng chỗ sâu đi tới, Lý Văn Cường một bên cũng từ từ hiểu được mọi người mục đích. Riêng phần mình mục đích kỳ thật đều rất rõ ràng. Đó chính là ở đây nhặt bảo bối, thu hoạch được đầy đủ tài nguyên tu luyện. Đối với điểm này, Lý Văn Cường hiện tại kỳ thật đã có chút nửa đường bỏ cuộc. Hắn cảm thấy mình không thiếu tài nguyên tu luyện, mà lại hiện tại hắn từ từ phát hiện. Mình đã có thể dựa vào tài hoa tại Nam Châu tung hoành. Mấu chốt của vấn đề là, Lý Văn Cường tu luyện, không thế nào cần những tài nguyên kia. hắn đi đường đều cùng người khác, không tầm thường. Còn muốn cái gì tài nguyên không tài nguyên? Lục Nguyệt Sinh nói, kỳ thật ta cũng không thế nào cần tài nguyên, chỉ là triều đình phái ta tới, cái kia ta nhất định phải tới. Ai, ta không muốn tới, nơi này tỷ lệ tử vong rất cao nha. Lý Văn Cường có chút hồ nghi nhìn xem Lục Nguyệt Sinh. Ta cho rằng ngươi là ôm tất thắng quyết tâm tới. Lục Nguyệt Sinh bĩu môi. Kéo, ta nếu là thật nghĩ tại Côn Luân làm náo động, ta liền không cùng các ngươi cùng nhau. Phía trước đi đầu một bước những người kia đều là mộng về Côn Luân hạng người. Ta nếu là nghĩ có một phen thành tích, ta làm sao sẽ cùng các ngươi cùng đi. Yên tâm, ta không có gì sát tâm. Cơ lão tử cười ha ha. Quả nhiên vật ngữ loại tụ. Bất quá, ngươi cảnh giới cao như vậy, ngươi dĩ nhiên không tranh không đoạt. Điều này thực có chút ra ngoài ý định. Lục Nguyệt Sinh sờ lên hoa trắng râu ria, khẽ cười một tiếng. Ta còn trẻ, cũng không thể táng thân nơi này đi. Ta thích yêu đương, ta cảm thấy yêu đương so tu luyện có ý tứ nhiều. Ta cái này cảnh giới. Hừ, nếu như đánh nhau thời điểm các ngươi có thể tuyệt đối đừng để ta lên a. Ta cái này cảnh giới là thể hồ quán đỉnh ra. Không đáng tin cậy, yêu đương. Lý Văn Cường dùng một loại quỷ dị ánh mắt nhìn xem Lục Nguyệt Sinh. Vô pháp đem lão già họm hẹp này cùng yêu đương móc nối. Chính muốn nói điều gì thời điểm, Lý Văn Cường đột nhiên cảm giác trong đầu. Ông vang lên một tiếng, nháy mắt, máu mũi cùng nước mắt cùng nhau chảy ra. Sau đó mềm mại dựa vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, Lý Văn Cường trong óc cái kia một bản tổ đời thứ tư điên cuồng lóe lên kim quang. Tại trong đầu của hắn, kim sắc quang mang chiếu sáng mỗi một cái góc, mà tại nhìn không thấy trong thần thức, thôn tặc giống như là tham lam đói sói, điên cuồng mút lấy kim quang kia. Nó, tại không ngừng lớn mạnh chính mình. Tiêu Vi nhanh tay lẹ mắt một thanh đỡ lấy Lý Văn Cường. Lo lắng hô, Văn Cường ca ca, Văn Cường ca ca. Cơ lão tử mấy người cũng sợ ngây người, nhìn xem một lời không hợp liền ngã xỉu Lý Văn Cường. Tất cả mọi người luống cuống tay chân đứng lên. Văn Cường ca, Văn Cường huynh, ngươi thế nào? Tỉnh a Văn Cường ca, ngươi tình huống như thế nào a? Ngươi đến cùng thế nào a? Ngoạc kép, đám người gào thét, nhưng là Lý Văn Cường triệt để đã mất đi ý thức. Cả người mềm mềm đổ vào Tiêu Vi trong ngực, dù cho Tiêu Vi nước mắt đánh trên mặt của hắn, hắn cũng không có phản ứng chút nào. Tại bọn hắn không biết địa phương, lúc này Lý Văn Cường trong óc, tổ đời thứ tư kim quang tắt đi, sau đó hệ thống cũng diệt. Hắc ám, trong đầu là vĩnh hằng hắc ám. Hắc ám bên trong, Lý Văn Cường trong óc số liệu cột từ từ bắt đầu xuất hiện cải biến. Túc chủ, Lý Văn Cường điểm kinh nghiệm 210 LV 1, 210 phần 500 LV 2, cảnh giới, trúc cơ kỹ năng, ẩn thân thiên đạo năng lượng 3.2, nhu cầu cấp bách thăng cấp 100 điểm kinh nghiệm đem hối đoái 0.1 thiên đạo năng lượng. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm truyền vào trong óc, mời túc chủ mau chóng thông qua vơ vét của cải phương thức. Mau chóng đề thăng điểm kinh nghiệm, khi đột phá cấp 2 thời điểm, đem giải trừ thi chó phong ấn, cùng túc chủ linh nhục hợp một. Âm thanh âm vang lên, Lý Văn Cường thanh tỉnh lại, chất phác nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, cùng phụ cận từng trương lo lắng khuôn mặt, trong lòng có chút rung động. Ta hệ thống thăng cấp á, là Côn Luân xuất phát ta hệ thống. Tại Lý Văn Cường ngẩn người thời điểm, mơ hồ cảm thụ được chính mình nằm tại mềm mại chỗ. Mở mắt, là Tiêu Vi cái kia thút thít mặt, chung quanh là từng cái lo lắng dạo bước tu chân giả. Loáng thoáng, Lý Văn Cường nghe thấy được phụ cận truyền đến mấy âm thanh thở dài. Ai, Văn Cường đánh chết, quả thật giới văn học một tổn thất lớn a. không nghĩ tới Văn Cường huynh như thế yếu ớt, không chịu nổi. Vừa vào Côn Luân liền ngay tại chỗ qua đời. Ai, đây chính là Văn Nhân. Làm càn, như thế nào nói chuyện? Văn Cường ca đem cuộc đời của hắn đều hiến tặng cho văn học sáng tác. Tự nhiên không có thời gian đi tu luyện. Không nghĩ tới a, một bài Côn Luân liền trở thành thi nhân Lý Văn Cường tuyệt sướng. Ngoặc kép, mẹ nó mới chết đâu. Mẹ nó mới tạ thế nữa nha. Lý Văn Cường đột nhiên xoay người ngồi dậy. Hoa một chút, người chung quanh hiển nhiên dọa đến khẽ run rẩy, cùng nhau lui về sau một bước. Kinh dị không thôi nhìn xem Lý Văn Cường. Tiêu Vi có chút ngạc nhiên hô. Văn Cường ca ca, ngươi, mọi người chung quanh cũng là xôn xao. Khởi tử hoàn sinh, vừa rồi rõ ràng đều lạnh nha. Đúng vậy a, nhịp tim đều ngừng. Cái này tình huống như thế nào? Văn Cường ca, ngươi, là một con rùa. Phi, làm sao nói đâu? Cái gì gọi là cái con rùa? Là rùa, cái này rõ ràng chính là quy tức thuật. Kỳ quái a, Văn Cường ca ngươi làm sao bỗng nhiên sử dụng quy tức thuật? Đột nhiên liền dùng quy tức thuật. Cái này, là chiến thuật qua đời. Ngoặc kép, Lý Văn Cường. Ngoặc kép, mẹ nó mới quy tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.